Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 611, đánh vào. Phiếu hàng tháng tăng thêm 915, Lý Phú Quý ngồi bên trên phó lái vị trí sau, sờ một cái ghế ngồi, lại gõ một cái chung khống thai, nói, chỉ là có chút đắt, còn lại cũng còn có thể. Hàng sau, Lưu Đại Thẩm nói. Trúc Nhi đi chỗ nào đánh nhau? Đánh thắng được không? Chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ? Trên công trường đánh nhau đánh lộn sự tình biển rồi đi. Cho nên, lão hai cái không một chút nào kinh ngạc. Ở tại bọn hắn giản dị quan điểm xem ra. Phỏng chừng Minh Tinh cũng phải thuận điểm cốt sắt đi kiếm thu nhập thêm. Cướp đồ có thể không liền muốn đánh nhau sao? Tương tự Hoàng đế Kim Cái Quốc. Lý Thiết Trụ cột chắc dây nịt an toàn, nổ máy xe, rất bình tĩnh nói, chớ lo lắng, nàng kinh nghiệm rất phong phú, không đánh lại lời nói nàng sẽ đầu hàng. Nghe vậy, lão hai cái liền bình tĩnh. Về phần đánh nhau nguyên nhân, Lý Thiết Trụ cũng thật sự không mặt mũi nói ra khỏi miệng. Phải biết, hơn một năm nay tới nay, Tùng Trúc Nhi đã xông ra rồi, kinh đô tiểu thái muội, phỉ hào. Thường thường ở quầy rượu cùng địch ba giúp người ra mặt. Bên ngoài đánh nhau không nhiều. Nhưng ở trong trường học nhưng là không còn như vậy thu liễm. Lần này đánh nhau nguyên nhân là. Lớp học một người nữ sinh nuôi chó ở lớp người khác cửa túc xá đi ị bị. Cậu bị trường học liên lạc bắt lấy cậu đội bắt đi. Nữ sinh còn bị phân xử. Vì vậy, thân là ban trưởng Tùng Trúc Nhi chọn một cuối tuần thời gian. Mang theo mấy cái nhà trọ nữ sinh bới móc báo thù đi. Ngược lại Bắc Điện các nam sinh một đoàn hòa khí. Nhưng các nữ sinh chung quy thường thường đánh liền chiếc kéo tóc nhổ nước miếng cái gì. Một chút cũng không có Minh Tinh cái giá. So với bình thường đại học còn bình dị. Tùng Trúc Nhi thường thường đóng vai đái đầu đại ca nhân vật. Thắng liền diễu võ dương oai. Thua lập tức nhận túng đầu hàng. Trở tay lại mang nhiều người hơn đi báo thù. Thua lại trá hàng, đã hơn một năm tới nay, Lý Thiết Trụ đã thành thói quen, thỉnh thoảng vẫn cùng Vương Hiểu Khải bọn họ đi quan chiến chợ uy. Phòng nước sôi, phòng giặt quần áo, phòng tắm cùng quầy bán đồ lặt vặt là một dạng chiến bùng nổ điểm nóng khu vực. Đại lý xe chạy ở hỗn loạn lối đi bộ, Lý Phú Quý ôm thấp thỏm mà thần thánh tâm tình hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Đây chính là trong truyền thuyết thủ đô A. Nơi này nhìn thấy Thừa Thiên Môn không? Không thấy được. Chúng ta đi Tứ Hoàn Đường. Thừa Thiên Môn ở kinh đô ở giữa nhất. Muốn đi nhìn kéo cờ. Sáng sớm ngày mai 4 giờ rưỡi thức. Dậy, ta mang bọn ngươi đi. Muốn, đến thời điểm dùng điện thoại di động làm bản sao. Trở về cho lão nhị lão tam biết một chút về, được. Ta ngày mai xuyên tân giày ra đi xem. Muốn. Lý Thiết Trụ cười đáp ứng cũng không ra cha thỉnh cầu. Hắn còn nhớ khi còn bé lão gia các trưởng bối. Mỗi lần nhắc lên thủ đô thời điểm. Kia vẻ mặt thần thánh biểu tình. Cho nên, Lý Phú Quý thế hệ này dân quê. Tới kinh đô không để cho bọn họ đi xem kéo cờ. Sợ là muốn tiếc nuối cả đời. Hàng sau Lưu Đại Thẩm cũng lộ ra rất kích động. Thậm chí hỏi Lý Phú Quý nàng có muốn hay không đi bàn cái kiểu tóc. Sau một tiếng rưỡi, xe lái vào Tùng Trúc Nhi danh nghĩa kia chàng tiểu biệt thự. Xe còn không có dừng lại xong. Lý Phú Quý liền nhảy xuống xe. Với hắn ngồi là máy cày như thế tiêu sái. Lảo đảo hai bước sau. Lý Phú Quý vãn hồi mặt mũi tựa như chắp tay sau lưng ở trong sân bắt đầu đi loanh quanh. Quy Nhi khác dã hay lại là theo chúng ta nông thôn tu phòng đất tử không giống nhau cáp. Bản vẽ đều là Trúc Nhi cho. Cảm giác chính là không giống nhau. Nói nhảm, nông thôn đội xây cất căn bản là không có xem hiểu bản vẽ. Hơn nữa tài liệu kiến trúc cùng trình độ cũng không giống nhau. Lưu Đại Thẩm đang đánh Lý Thiết Đàn. Hàng này tại hắn ca trên xe tiểu. Mặc đi tiểu không ướt cũng đi tiểu thấu. Lý Thiết Trụ ôm qua Thiết Đàn hống. Lưu Đại Thẩm liền lấy khăn giấy lau hàng sau nệm. Lý Phú Quý đi tới bên kia đậu Porsche chạy chậm trước xe. Nói, người đến lượt mua loại này tiện nghi xe đẩy nhỏ mà. các ngươi hai người hoàn toàn đủ dùng rồi. Hay lại là Trúc Nhi tiết kiệm. Lý Thiết Trụ nói, xe này mua lại 1 triệu. Lý Phú Quý mặt già đỏ lên. Trúc Nhi là minh tinh. 1 triệu xe đoán cái gì? Khí chất muốn bắt đủ. Dáng vẻ này ngươi, tất cả đi ra siêu xã hội. Còn một ngày đến đen ăn mặc quỷ mê nhật mắt lạc. Lý Thiết Trụ không nói. Từng có thời gian cái kia đối với hắn sủng ái có thừa cha già đi đâu. Cho nên, yêu sẽ biến mất đúng không? Lúc này Tùng Trúc Nhi từ trong phòng đụng tới. Thúc thúc, A-di, Thiết Đản, tới A-di ôm một cái. Lý Thiết Trụ đem Thiết Đản đưa cho nàng. Là chị dâu, Tùng Trúc Nhi ôm Lý Thiết Đản lại mời mọi người vào nhà. Cho mọi người cầm dép. Tiểu Hoa chưa có tới sao? Lưu Đại Thẩm đi đang sửa chữa qua được với tinh xảo xa hoa trong phòng có chút rút tay rút chân. Ở trên y phục xoa xoa tay. Mới đi tiếp dép. Nàng lập tức sẽ cuộc thi kỳ cuối. Tới không được. Lý Phú Quý cũng không khá hơn chút nào. Đổi dép sau. Kéo Lý Thiết Trụ đẩy chân tường đi. Cây cột. Nhà bọn họ có phải hay không là rất có tiền? Lý Thiết Trụ. Đúng vậy. Lý Phú Quý dậm chân. Ây. Sớm hiểu được ta chuẩn bị lễ vật thời điểm. Nhiều tiêu ít tiền rồi. Ta sợ lễ vật quá nhẹ nhân ra coi thường. Chuẩn bị là cái gì à? Hoàng dại thiên ma, nhân sâm, hoa hồng Tây Tạng, Lộc Nhung, ngươi là ra bán dược bước. An, đưa thuốc có phải hay không là ngụ ý không tốt? Có cái gì chú trọng bước? Không được chú trọng, tùy tiện đưa. Ta xem Trúc Nhi lại vừa là đại khác giã lại vừa là xe tốt tử. Nhà bọn họ đâu có tiền như vậy. Này hôn sự sợ là không tốt nói. Những thứ này đều là Trúc Nhi chính mình kiếm tiền mua. Mặc dù nhà nàng rất có tiền. Nhưng nàng không có dùng trong nhà tiền. Thật giả. Phòng này sợ sẽ muốn mấy trăm vạn. Bây giờ giá tiền là hơn 3.000 vạn. Ái chà. Gặp được hung. Lý lão hán bưng kín ngực. Dưới chân có điểm lơ lửng. Bởi vì vài chục năm cuộc sống và hoàn cảnh làm việc giới hạn. Lý Phú Quý không cách nào tưởng tượng người có tiền sinh hoạt là dạng gì. Hắn bái kiến có tiền nhất nhân. Đại khái chính là mở Land Rover chủ thầu. Lý Thiết Trụ trợ giúp hắn. Lão hán người móng vuốt nha. Đùa bỡn moonwalk sách. Chớ loạn tao khảo cáp. Hai chúng ta gia tử sẽ không ít. Chính là chớ được khiêu vũ thiên phú. Cẩn thận một chút. Chớ đem thận quăng ra tới lạc tương đương. Lý lão hán thanh âm ép tới thấp hơn. Người kiếm được có hay không cho nàng nhiều. Ta không nói tổng cộng mà. Nàng mấy tuổi liền diễn xuất. Khẳng định so với ngươi nhiều. Một năm. Người một năm có thể kiếm thật nhiều tiền. Hai năm qua. Lý Phú Quý cũng chưa từng hỏi Lý Thiết Trụ. Mà Lý Thiết Trụ chính mình cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Cũng không có nói. Chỉ là thường thường cho Lưu Đại Thẩm chuyển chút tiền để cho nàng tồn. Cho nên, Lý Phú Quý cũng không biết bây giờ Lý Thiết Trụ tài sản tình huống. Lý Thiết Trụ bị hỏi bối rối. Tại sao vừa thấy mặt đã hỏi thâm ảo như vậy vấn đề? Hắn chỉ có thể nhìn hướng xa xa trên ghế salon trêu chọc Thiết Đản Tùng Trúc Nhi. Trúc Nhi, năm nay ta kiếm bao nhiêu tiền? Tùng Trúc Nhi, diệt trừ quyên tiền hơn 3.000 vạn. Không sai biệt lắm 360 triệu. Tháng này gia tăng kinh lực. Xuân tiết trước có thể đến 400 triệu đi. Cuối năm, đại sứ hình tượng cùng quảng cáo nhiều. Lý Thiết Trụ nói với Lý Phú Quý. Không tới 400 triệu. Nàng so với ta giảm rất nhiều. Lý Phú Quý dưới chân thì càng phủ phiếm rồi. Moonwalk hơi lộ ra xốc xếch. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thực ra, hắn không biết là... Lấy Lý Thiết Trụ quốc nội đỉnh lưu, nước ngoài trào lưu địa vị, nếu như giống như còn lại nghệ sĩ như vậy thao tác, không nói 400 triệu, 1 tỷ cũng có thể. Hoảng hốt một chút, Lý Phú Quý liền nghiêm túc nhìn chăm chú vào Lý Thiết Trụ. Chất vấn, không có kiếm trái lương tâm tiền chứ? Lý Thiết Trụ, lăng cái khả năng, Lý Phú Quý tin được con trai, bị đỡ đến trên ghế salon sau khi ngồi xuống. Cả người yên lặng rất nhiều cũng không biết ở suy nghĩ lung tung cái gì. Ngược lại là Lưu Đại Thẩm cùng Tùng Trúc Nhi trò chuyện rất hòa hợp. Thiết Đản cũng không sợ người lạ. Khắp nơi bò loạn, Tùng Trúc Nhi huơi tay múa chân. Với tương lai bà khoe khoang nàng hôm nay dẫn người đi đánh nhau hiên ngang anh tư. Nhìn nàng thần thái phấn chấn dáng vẻ, hôm nay hẳn không có chiến bại đầu hàng. Sau đó, Tùng Trúc Nhi nạo trái cây. Lý Thiết Trụ cho hai lão miệng rót trà. Phải đi bên ngoài trong xe đem biên chức đại gánh đi vào. Xúc xích ở cái miệng đó túi. Cái này oa, Lý Thiết Trụ hủy đi mở một cái biên chức đại. Đem để cho đại thẩm mang mấy chục cân xúc xích thịt muối lấy ra. Treo ở phòng bếp sân thượng. Sắc trời dần dần tối. Tùng Trúc Nhi kêu thức ăn ngoài. Người một nhà ăn rồi sau lên lầu. Lý Thiết Trụ cùng Lý Phú Quý ở lầu hai phòng khách uống lên rồi tiểu tửu. Dùng là bát tiền ly nhỏ. Đem ra một túi đậu phộng. Tam túi kê chân. Tùng Trúc Nhi thông thạo địa ngồi xuống. Cũng cho mình rót đầy một ly. Trầm mặc rất lâu, Lý Phú Quý đột nhiên giật mình một cái. Ừ, hôm nay mọi người tùy ý hả a? Tùng Trúc Nhi quyệt miệng. Thúc thúc, người lời nói này, ta rót quá ngươi sao? Chúng ta uống rượu uống là cảm tình. Ngươi nói như vậy liền khách khí rồi. Ngài còn chưa vào cửa con dâu tâm. Thật lạnh thật lạnh. Ai? Lý Phú Quý có chút lúng túng. Đúng, ta nói sai. Tự phạt một ly. Lý Thiết Trụ che mặt. Lão đầu nhi hôm nay lại phải gặp. Lão hán, người uống ít chút. Người quy nhi mà khai giọng. Trúc Nhi a, cây cột từ nhỏ đã chịu khổ. Ăn nhiều như vậy khổ. Rốt cuộc gặp ngươi. Cái này kêu là trước khổ sau ngọt. Đó là, tất cả mọi người nói hắn thật là có phúc. Ai hắc hắc, đến, đi một cái. Thúc thúc ngươi chậm một chút uống. Khác uống say, ta cao hứng. Được, Lý Thiết Trụ tìm tới một bên mang theo thiết đản nhìn phim hoạt hình Lưu Đại Thẩm. Mẹ, ngày mai không nhìn tới kéo cờ rồi. Ngồi lâu như vậy máy bay, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lưu Đại Thẩm có chút không thôi. Tại sao tử than, thật vất vả tới một hồi thủ đô. Lý Thiết Trụ chỉ bên kia đã bắt đầu vung quyền hai người. Nói, ngươi xem cáp trận này trượng. Lão đầu nhi nhiều nhất còn có 20 phút, lại phải gặp ném lật, gặp phải Tùng Trúc Nhi, bọn họ tam huynh đệ cùng tiến lên đều phải gặp tẩy trắng. Đừng nói một mình hắn rồi, kéo cờ, đợi từ tân môn trở lại đi nhìn. Lưu Đại Thẩm gật đầu, muốn, gọi ngươi lão hán uống ít chút nước tiểu ngựa. Lý Thiết Trụ đại nghĩa diệt thân nói, chớ được chuyện. Ghê gớm, sáng sớm ngày mai Trúc Nhi cho hắn nấu canh giải rượu. Lưu Đại Thẩm kinh ngạc. Trúc Nhi đường đường một cái đại minh tinh. Còn có bản lãnh này. Chưa kịp giải thích, Lý Thiết Trụ liền bị Lý Phú Quý nắm chặt đi qua giáo dục. Cảnh cáo hắn phải tuân thủ nam đức. Không muốn cho xuyên nhân mất thể diện. Muốn cạnh tranh làm năm tốt bổ cào lỗ tai. Tài chính đại quyền nhất định phải giao cho đàng gái vân vân. Hơn 10 phút sau, làm lão đầu nhi bắt đầu kêu Lý Thiết Trụ huynh đệ thời điểm. Lý Thiết Trụ cũng biết không sai biệt lắm. Vì vậy, hắn lại cùng lão hán cạn một ly. Cường thế đánh ngã, sau đó gánh đi nha. Lý Thiết Trụ biết lão hán hôm nay bị đánh vào. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cha cô đơn. Đã từng bảo vệ cùng chiếu cố hắn vài chục năm, Lý lão hán lộ ra một cổ cảm giác vô lực. Thực ra giờ khắc này sớm muộn trở lại, Lý Thiết Trụ dùng giấu giếm, đem thời gian rời lại 2 năm mà thôi. Tùng Trúc Nhi biết Lý Thiết Trụ tâm tư, cho nên trực tiếp chuốc say Lý Phú Quý, đỡ cho hắn suy nghĩ lung tung. Phần tâm ý này đáng khen, thủ đoạn chứ sao, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.